Công chúa hồi chiều, chuyện xưa cũ liệu có còn vẹn nguyên? Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân ta chững lại, còn không mau theo ta. Hả, đi đâu, còn có thể đi đâu? Tất nhiên là đến phủ tể tướng. Bốn người chúng ta sớm muộn cũng phải làm hòa. Ta không muốn để mẫu hậu phiền lòng. Người bị kẹt giữa huynh muội chúng ta thực sự rất khó xử. Lý Thừa Ân vui vẻ kéo lấy tay ta. Đúng đúng, mau đi thôi. Khoảnh khắc đó, ta như trở về những ngày còn thơ bé. Khi Triệu Đoan Hoa chưa xuất hiện, khi mẫu hậu vẫn tưởng ta là con gái ruột của người. Lý Thừa Ân khi ấy luôn quấn quýt bên ta, vô thức ôm lấy cánh tay ta mà làm nũng. Mãi đến sau này, khi thái tử nhắc nhở hắn nam nữ khác biệt, khi thái phó phạt hắn chép sách, hắn ôm lòng oán hận chịu đòn. Từ đó bắt đầu thấy ta phiền phức. Nhờ có Lý Thừa Ân dẫn đường, chúng ta rất nhanh đã đến phủ tể tướng. Hắn không đợi người thông báo, cứ thế nghênh ngang bước vào, đi thẳng đến viện của Triệu Đoan Hoa như thể đó là nhà mình. Đi được nửa đường, Lý Thừa Ân dừng bước. Hắn trợn tròn mắt, sau đó dụi dụi mắt đầy khó tin. Ta theo ánh mắt hắn nhìn sang, liền thấy trong rừng trúc dưới ánh trăng, thái tử điện hạ và Triệu Đoan Hoa quấn lấy nhau. Tiếng khóc nức nở dần biến thành những tiếng rên rỉ bị bịt chặt. Lý Thừa Ân hốt hoảng như thể kẻ làm chuyện khuất tất chính là hắn. Vội vã kéo ta, mau đi thôi, cứ coi như chưa thấy gì cả. Muộn rồi. Ánh lửa bỗng nhiên bùng lên, soi tỏ toàn bộ cảnh tượng trước mặt. Thái tử và Triệu Đoan Hoa hoảng hốt nhìn về phía ánh sáng, liền trông thấy gương mặt u ám của La Thần. Lần này, La Thần không còn nhẫn nhịn nữa. Hắn lao thẳng tới, giáng một cú đờ, mạnh mẽ vào mặt thái tử. Ta đợi hắn đánh thêm vài quyền, rồi mới nhanh chóng lao lên. Một cước đá văng La Thần ra xa, sau đó cùng Lý Thừa Ân kéo lấy Lý Thừa Trạch và Triệu Đoan Hoa chạy đi. Đêm hôm ấy, những kẻ khác thế nào? Ta không rõ, nhưng riêng ta, hiếm hoi lắm mới có được một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ yên ổn từ sau khi Tả Vô Dạng qua đời. Những ngày sau đó, Triệu Đoan Hoa hoảng hốt, bất an, chỉ dám trốn trong hậu cung. Nàng ta cố gắng giải thích, nói rằng bản thân quá đau lòng, thái tử chỉ muốn an ủi nàng. Giữa hai người tuyệt đối không có chuyện gì mờ ám, nhưng mẫu hậu chỉ lạnh lùng giáng cho nàng ta một cái tát. Đồ ngu xuẩn, hôm nay, môn sinh của La Tể Tướng đã dâng lên từng bản tấu hạc tội thái tử. Chỉ vì ngươi, thái tử đã có vết nhơ, La Tể Tướng trở mặt với bổn cung. Vậy mà ngươi còn dám nói mình không làm gì sai. Triệu Đoan Hoa ôm mặt, sững sờ tại chỗ. Di mẫu, nếu không phải Lý Nam Bình giở thủ đoạn hãm hại con và thái tử, thì La Thần sao có thể nghi ngờ con? Chúng con làm sao có thể bị người ta hiểu lầm? Nàng ta vội vã đổ hết trách nhiệm lên đầu ta, muốn kéo ta ra làm bia đỡ đạn. Ta chậm rãi quỳ xuống, nhẹ giọng nói. Mẫu hậu, nếu phải trách, thì hãy trách con đi. Trước kia, mỗi lần con và Đoan Hoa muội muội có mâu thuẫn, thái tử ca ca đều bảo vệ muội ấy. Con cũng mong có một lần được ca ca che chở. Lại thêm chuyện trung thu lần trước con đã hiểu lầm, mới phạm phải sai lầm lớn này. Xin mẫu hậu trách phạt. Mẫu hậu như chợt nhớ ra điều gì, liền hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Đoan Hoa. Về lại phủ tể tướng đi, sau này không có thánh chỉ, không được vào cung, càng không được bước vào đông cung nửa bước. Triệu Đoan Hoa mở to mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, không dám tin. Di mẫu, ngay cả người cũng không tin con sao? Nếu phụ mẫu con còn sống, họ nhất định sẽ tin con. Nàng ta vừa khóc vừa chạy ra ngoài, mẫu hậu xót xa, muốn đuổi theo. Nhưng ta khẽ kéo vạt áo người lại. Mẫu hậu, để muội ấy yên tĩnh một chút đi. Giờ tâm trí muội ấy rối bời, có nói gì cũng không lọt tai. nói nhiều còn dễ sinh thêm hiềm khích. Dù sao, phụ mẫu muội ấy cũng đã vì nước hy sinh, là bậc công thần, nhường nhịn một chút cũng là lẽ nên làm. Mẫu hậu hít sâu mấy hơi, cố nén xuống cơn giận, nhưng bàn tay nắm chặt chén trà vẫn siết đến mức run rẩy. Triệu Đoan Hoa ở lại trong cung, nàng và La Thần, ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuộc đối đầu cứ thế rơi vào bế tắc, mà thái tử lại đang rối ren vô cùng. Mỗi ngày đều phải quỳ trong ngự thư phòng, bị phụ hoàng của trách đến đỏ bừng cả mặt, chẳng còn tâm trí nào để lo cho nàng ta. Đúng lúc này, Vận Nương lại mang thai, La Thần lập tức nâng nàng lên làm quý thiếp. Triệu Đoan Hoa không thể ngồi yên nữa, vội vã trở về phủ tể tướng, muốn ngăn cản chuyện này. Cách Chương